Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 87, nằm vùng mở hội. Làm gì? Haibara ai kêu ngừng sau khi Mizumasuki nghiêng đầu qua chỗ khác. Kết quả đầu một trận mê muội. Có điều mấy giây liền chậm lại, chính mình xem, Haibara ai lấy ra một chiếc gương. Quay về Mizumasuki, rất xoái đây là. Mizumasuki vừa muốn trang điểm một hồi. Đột nhiên kinh ngạc phát hiện hai mắt của chính mình đỏ như máu, trong dự liệu. Dù sao đầu óc của ngươi cấu tạo mức độ phức tạp là trước đây mấy lần, Haibara ai giải thích. Có thể ngươi chú ý không tới. Trước ngươi làm tính toán là phổ thông người trưởng thành rất khó tính nhẩm hoàn thành. Mà ngươi tính rất nhanh. Chuyện này ý nghĩa là đầu óc của ngươi cần lấy rất cao công suất vận chuyển. Có thể háo cũng so với bình thường so với lớn hơn nhiều. Cái kia cùng cái này, Mizumasuki chỉ vào con mắt của chính mình không rõ vì sao, ai, Haibara ai bất đắc dĩ thở dài. Đại khái ở oán giận Mizumasuki đần. Cần đại lượng năng lượng. Mà năng lượng làm sao vận tải biết không? Thông qua huyết dịch, Mizumasuki thăm dò mùi vị. Cao trung sinh vật thật giống để một chút, không sai. Tại thân thể điều tiết dưới, vì thu được càng nhiều năng lượng, sẽ có càng nhiều dòng máu tràn vào đầu óc của ngươi, Haibara ai hồi đáp. Biết Mizumasuki lý giải không được nội dung phía sau. Không giống nhau, không chờ truy hỏi liền cùng nhau nói ra. Huyết áp sẽ lên cao. Hiramoto tinh tế mau mạch mạch máu sẽ bành trướng thậm chí vỡ tan. Người đã liền nhãn cầu cũng đã sung huyết, người hiện tại thị lực không có mơ hồ sao? Nghe tới như cạo gió, Mizumasuki trong lòng nghĩ đến, không có a. Thị lực của ta cùng nhỏ đi trước so với nên khá hơn nhiều, Mizumasuki vừa nói một bên nhìn về. Phía ngoài cửa sổ dùng bên ngoài thụ tự kiểm tra một hồi. Giác đến thị lực của chính mình nên đã có thể tính viễn thị, chờ đã nói thế nào đến thị lực lên. Người là nói đại não huyết dịch cái gì sao? Mizumasuki đột nhiên cảm thấy đề tài hướng đi không đúng. Người cùng Conan cũng là nhỏ đi. Làm sao liền không có nhiều như vậy tật xấu? Đầu tiên là thuốc phiên bản không giống nhau. Thông tục lên giảng, chính là người dùng thuốc hiệu suất càng tốt hơn. Vì lẽ đó trình độ tiến hóa so với chúng ta cao. Haibara ai nói rằng. Thế nhưng nàng không có nói chính là biến hóa trình độ càng to lớn hơn Mizumasuki cũng tồn tại. Nghịch biến, độ khó so với nàng cùng Conan phải lớn hơn vấn đề. Cũng chính là đối với nàng cùng Conan hữu hiệu thuốc giải đối với Mizumasuki không nhất định hữu. Hiệu thứ yếu đại khái ta cùng Edogawa khá là quen thuộc động não đi, Haibara ai lại khinh bỉ một. Hồi Mizumasuki không động não thế nhưng Haibara ai ở trong lòng so sánh mình và Edogawa còn có. Mizumasuki ba cái sử dụng ATPX hàng mẫu. Edogawa biến hóa hẳn là từ khách quan góc độ lên càng thông minh. Chính mình chủ yếu là năng lực cảm nhận càng thêm nhạy cảm. Nhỏ đi sau khi có thể cảm giác được tổ chức khí tức mà Mizumasuki hiện tại quan trắc đến chính là. Năng lực tính toán cùng trí nhớ đều tăng lên rất nhiều. Mà năng lực phân tích cùng năng lực sáng tạo vẫn không có kiểm tra ta được rồi, Mizumasuki không? Lời nói, mạch máu vấn đề nên không nghiêm trọng. Hiện tại dược hiệu còn ở điều chỉnh kỳ. Qua một quãng thời gian nên tự động điều tiết ra thích ứng phương án đến, Haibara ai nói rằng. Hiện tại vấn đề là ngươi năng lượng cung không lên vấn đề cơm muốn ăn nhiều chút. Chỉnh hợp một hồi chính mình tri thức, Mizumasuki lấy ra chính mình phương án giải quyết thật giống đổi một cái vật thí nghiệm a cơm. Nước tiêu hóa lên cũng phải thời gian bên người mang một ít kẹo. Hơn nữa cường độ cao dùng não sự tình không thể vượt qua 5 phút đồng hồ. Mỗi đạt đến 5 phút đồng hồ dừng lại dưỡng thần 10 phút. Nhớ kỹ theo Haibara ai chỉ thị. Mizumasuki từ đó trở đi liền đã biến thành bên người cần mang theo kẹo. Đối ngoại tuyên bố chính mình tình cờ hạ đường huyết người càng làm cho Mizumasuki phiền muộn. Chính là, căn cứ tối Shinichi thứ kết quả kiểm tra. Thân thể của hắn đối với giải quyết đại não cung huyết vấn đề phương án chính là đề tăng đường. huyết hắn hiện tại trái lại là một cái tăng đường huyết bệnh nhân thời gian trở lại hiện tại. Ăn đi một khối sô-cô-la sau khi Okayama Kan dựa vào đang chỗ ngồi lên nhắm mắt dưỡng thần. Masato Miwako lo lắng nhìn hắn. Tâm muốn làm sao còn nhiều ra hạ đường huyết vấn đề. Có người ngoài ở đây lại không dám hỏi hai người ngồi ở Furuya Ray đoàn xe bên trong. Một nhóm hơn 10 người mở ra công an địa phương lên một gian không lớn phòng họp. Okayama Kan đi vào liền vui vẻ. Tất cả đều là người quen bất quá đối với người nơi này tới nói. Hắn thân phận bây giờ là Mizuma Suki yêu. Đều là mặt quen a. Ta hiện tại có một loại còn ở trong tổ chức cảm giác. Mizuma Suki trong lời nói có chút đâm zin. Lạnh rên một tiếng. Bên cạnh ngồi một cái hoa hạ mặt. Quá nửa là sao người phụ trách còn lại các gia cũng là như vậy. Tựa hồ là hai phe đều có hiểu ngầm ác thú vị. Trong tổ chức nằm vùng nhóm cùng mỗi cái cơ cấu đại biểu. Người phụ trách đều ngồi ở bên trong phòng họp, vodka ngồi ở zin một bên khác. Mà vodka một bên khác ngồi một tên tráng hán. Điển hình mau gấu mặt có điều bên trong phòng họp cường tráng nhất người không phải cái này Nga gấu. Mà là một cái tóc vàng mắt xanh nước Mỹ tráng hán. Bên cạnh ngồi chính là Akai Suichi Kemo đám người. Vì lẽ đó hẳn là FBI người hiện trường nước Mỹ người hơi nhiều. Còn có một cái cũng tương tự rất cường tráng người đang đánh giá Mizuma Suki. Hơn nữa Mizuma Suki cũng cảm thấy hắn khá quen. Chính là không nhớ ra được còn có Chiang Ti. Còn có Mizunashi Rina tất cả ở đây. Hơn nữa mới vừa tiến vào buốc bông cùng Cobbler. Tokyo căn cứ đám người lại đủ nhìn thấy Mizunashi Rina. Mizuma Suki theo bản năng có chút chột dạ liếc mắt nhìn phía sau Sato Miwako. Cũng may Sato Miwako cũng không biết Mizunashi Rina là người nào. Cũng không có chú ý tới nàng, đại ca người này xem ra khá quen tuy nhưng đã các vì đó chủ. Thế nhưng Vodka nhìn thấy Jin sau khi vẫn là không đổi được chính mình định vị. Mà bên cạnh hắn KGB đại biểu chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền mặc kệ, hắn là Cobbler. Chỉ có điều thật giống tuổi trẻ chút ta thật giống rõ ràng Seri đến cùng là làm sao ẩn đi, Jin. Thiết lập nhân vật thật giống thay đổi một điểm. Cho Vodka lời giải thích có thêm chút. Đáng tiếc đối với Seri ẩn giấu bí ẩn phá giải quá chậm Mizuma Suki đối với Jin bới bái mí mắt. Ngoại trừ kể trên những người này. Còn có đội tự vệ đại biểu cùng một ít Mizuma Suki không thấy được lai lịch người, hiện tại người. Đã đủ chứ? Bắt đầu hội nghị hôm nay đi. Lần này chủ đề của hội nghị vẫn như cũ là thảo luận ứng đối như thế nào cũng tiêu diệt đại tên. Là rượu sưởng khủng bố phạm tội tổ chức chủ trì hội nghị chính là chủ nhà công an người. Đại gia đều sau khi ngồi xuống nói rằng bởi vì có bộ phận thành viên không trả nổi giải tình thế. Trước mắt, vì để cho đại gia càng tốt hơn trao đổi ý kiến. Đồng thời vì là đại gia làm một cái sắp xếp. Chúng ta lại xác nhận một lần hiện nay hình thức Mizuma Suki biết cái này bộ phận thành viên nói. Chính là chính mình, nên không bao gồm ngồi ở bên cạnh mình Sato Miwako, 5 ngày trước vụ nổ lớn phát sinh sau khi rượu sưởng đã rút đi Tokyo. Phu nhân thoát khỏi tầm mắt của chúng ta thế nhưng rượu sưởng không có vắng lặng hoặc là ẩn. Nấp xuống, trái lại một bộ muốn triệt để tạo phản thái độ. Ở toàn quốc trong phạm vi trong thời gian ngắn chế tạo nhiều lên ác tính sự kiện vừa nói. Furuya Ray một bên lấy ra một phần tư liệu đưa cho Mizuma Suki. Mizuma Suki lật lên tư liệu. Mà Sato Miwako hiếu kỳ tiến tới trên thực tế Sato Miwako hấp dẫn bên trong phòng họp phần lớn người. Ánh mắt đem hiện tại Mizuma Suki cùng dáng dấp lúc trước treo lên câu không khó. Thế nhưng bên người Sato Miwako nhưng ít có người biết là ai. Furuya Ray sau khi đi vào cũng không có làm ra giải thích có mấy người đúng là đã điều tra Mizuma. Suki biết Sato Miwako tồn tại. Thế nhưng không biết tại sao Mizuma Suki sẽ đem Sato Miwako đồng thời mang đến. Có hay không có cái gì đặc thù dụng ý. Biểu đạt Mizuma Suki một loại nào đó thái độ hoặc là Sato Miwako có cái gì thân phận đặc biệt. Nếu như bọn họ biết chỉ là bởi vì Sato Miwako sợ Mizuma Suki lại tới một lần nữa một đi không trở về tiết mục, vì lẽ đó dính chặt lấy nhất định phải một tấc cũng không rời. Có thể hay không lật bàn tử mắng to Mizuma Suki quá trò đùa đây dù cho Mizuma Suki cho nàng giải thích nhiều lần, chuyện này đã chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, hắn sẽ không lại biến mất rồi. Sato Miwako cũng không chịu thủ tín Mizuma Suki lật qua lật lại những kia ghi chép mấy ngày nay. Do tổ chức gợi ra ác tính sự kiện ghi chép, liền rõ ràng cụ thể là xảy ra chuyện gì, những việc này kiện đều lộ ra một chuyện. Vậy thì tổ chức đang chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng tổ chức ở Nhật Bản kinh doanh nhiều năm. Các loại sản nghiệp lại như bộ rễ như thế bàn căn lẫn lộn. Ở thương mại trong chính trị đều có chiến tích, mà tổ chức hiện tại ở làm sự tình chính là đánh căn. Đem những thứ đồ này trực tiếp bộ hiện. Thế nhưng thủ đoạn rất thô bạo. Muốn chặt đứt cùng một cái nào đó quan chức liên hệ liền trực tiếp ám sát. Mà đem một cái nào đó dưới cờ ra thị trường công ty bộ hiện cũng sẽ gợi ra địa phương tài chính hỗn loạn, cho nên nói tổ chức hiện tại hành động không phải đang làm khủng bố chủ nghĩa trả thù, mà là đang vì rút đi làm chuẩn bị, mà Mizuma Suki đều có thể ung dung có thể thấy sự tình. Người đang ngồi đương nhiên sẽ không thấy được, thế nhưng mỗi cái an toàn cơ cấu cùng đội tự vệ đều ở 5 ngày trước nổ tung sự kiện bên trong tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó bọn họ không muốn để cho tổ chức lại lớn như vậy mô đại dạng rời đi. Liền tất cả đều ngầm hiểu ý cho rằng tổ chức đang trả thù. Sau đó mưu tính bọn họ hành động trả thù, đang ngồi mấy vị đều là từng ở rượu xưởng bên trong. Nằm vùng nhân vật tinh anh, ta hy vọng trước tiên tìm hiểu một chút cái nhìn của các ngươi. Ở các ngươi xem ra tổ chức có hay không có nhược điểm đây. Công an người phụ trách nói rằng. Mizuma Suki mới phản ứng được nằm vùng nhóm đều ở nơi này ngồi cũng không phải cái gì ác thú vị, mà là muốn biết tổ chức tình huống. Thứ ta nói thẳng, chúng ta đối với tổ chức hiểu rõ, đều là tổ chức để chúng ta hiểu rõ, mà khi chúng ta rời đi tổ chức sau khi, những kia tin tức cùng lỗ thủng ngay lập tức sẽ bị tổ chức bổ khuyết. Cái thứ nhất mở miệng lại là Jin, lần thứ hai nhìn thấy Jin cảm giác khí chất của hắn vẫn như cũ lãnh khốc, thế nhưng không có như vậy tối tăm, hơn nữa cũng không lại như vậy một chữ quý như vàng. Lời thật giống bắt đầu tăng lên, liền tỉ như rye whiskey. Vẫn là gọi ngươi Akai Suichi được rồi. Ở Akai Suichi thân phận bại lộ rời đi tổ chức sau khi, chúng ta chỉ dùng 3 tiếng. Liền đem nguyên là Akai Suichi hiểu biết căn cứ bỏ đi cũng rót đầy xi măng. Mà chúng ta ở sau 5 tiếng liền rời vào trụ sở mới, Jin tiếp tục nói. Hơn nữa trụ sở mới trước là do tổng bộ phụ trách kiến thiết. Ở Akai Suichi sự tình phát sinh trước ngay cả ta cũng không biết trụ sở mới tồn tại. Càng khỏi nói địa chỉ, còn có series sự tình. Cobbler hẳn phải biết, thế nhưng Jin có vẻ như vẫn như cũ không nhớ kỹ Mizuma Suki tên. Tiếp tục dùng Cobbler đến xưng hô hắn. Ở series bắt đầu có khác thường sau khi, chúng ta lập tức đem series từ căn cứ chuyển đến khống chế sản nghiệp đi tiếp tục nghiên cứu. Series trốn đi sau khi lại chuyển một lần ra, Mizuma Suki yên lặng một hồi. Nếu như tổ chức còn như vậy phát triển mấy năm, hay là sau đó Tokyo muốn hướng về vùng ngoại thành mở rộng thời điểm, sẽ kinh ngạc phát hiện vùng ngoại thành lòng đất đâu đâu cũng có sắt thép cùng bê tông to lớn kết. Khối có thể không phải hết thảy căn cứ đều ở dưới đáy đi, Mizuma Suki lại nghĩ đến. Hắn nghĩ tới rồi tỉnh Gunma cái kia hào quang vạn trượng pha lê bức tường offices, nhưng là các người sẽ không có chính mình trong bóng tối điều tra một vài thứ sao? Công an người phụ trách không thể tin tưởng hỏi, xin lỗi. Ở tổ chức những năm này, chúng ta lẫn nhau đều phát hiện không đúng, đúng mới là nằm vùng. Lại bị tổ chức hiểu rõ ràng. Nói như vậy ngài có thể rõ ràng tổ chức tình báo năng lực cùng chúng ta những người này năng lực. Chênh lệch đi, lại là Furuya Ray nói đối với công an người phụ trách giải thích. Cho Mizuma Suki cảm giác thật giống Furuya Ray cùng người phụ trách lý niệm bất hòa như thế hai. Người lý niệm xác thực không giống. Furuya Ray ý nghĩ là đem tổ chức đuổi ra ngoài. Không muốn đang gieo họa Nhật Bản là được. Hiện tại còn đi chặn đường muốn rút đi tổ chức. Khó tránh khỏi sẽ được chó cùng rứt dậu vết thương mà công an liên quan với cái này hành động. Người phụ trách Bình Mori một chợ. Hắn muốn so với Bình An càng nhiều. Còn có chính tích, còn có công lao nếu muốn công khai tiến hành. Vậy tại sao không trực tiếp điều động quân đội tiêu diệt bọn họ đây? Mizunashi Rina hỏi. Thế nhưng nói tới nói lui, nàng còn hướng về Mizuma Suki phương hướng nháy mắt mấy cái. Rõ ràng là lần trước quấy rối mới chỉ ẩn Sato Miwako như nàng hy vọng ngờ vực nhìn Mizuma Suki. Thế nhưng Mizuma Suki mắt nhìn thẳng, chỉ quan tâm trong tay phạm tội ghi chép, đương nhiên là trực tiếp điều động cơ quan quốc gia. Thế nhưng đầu tiên phải hiểu rõ tổ chức các căn cứ vị trí, còn có các căn cứ đóng giữ tình huống. 5 ngày trước tình hình các vị đang ngồi ở đây nên vẫn không có quên chứ. Tổ chức lại điều động đi ra có thể so với đội tự vệ số lượng binh lực. Đội tự vệ đại biểu là lần trước ra hiện tại chiến trường phó tổng tham mưu Hikawa tấm thép. Hiển nhiên hắn đối với vào lúc ấy người của tổ chức tay so với đội tự vệ còn có thêm ra một ít lòng. Vẫn còn sợ hãi, điểm này chúng ta có thể trả lời ngươi. Cái kia nhất định là phu nhân từ chung quanh mấy cái căn cứ điều đi một phần nhân thủ kết quả. Tokyo căn cứ bản thân đóng giữ nhân viên không có khuếch đại như vậy số lượng. Chiêng Ti xoa xoa khóe. Mắt hồ điệp hình xăm nói rằng nhân viên chiến đấu 272 người. Nhân viên phục vụ 403 người. Khoa Togano viên 97 người. Nhân viên tình báo 32. Nắm giữ danh hiệu cán bộ 10 người, 10 người có 6 cái ở đây, Mizuma Suki ở trong lòng nhổ. Nước bọt, ta cảm thấy nhân thủ không là vấn đề. Chúng ta không ngại nhiều sắp xếp ra mấy người. Còn có tuyệt đối hàng đầu vũ khí cung cấp cho các vị quân đội bạn, FBI cái kia khôi ngô đại hán nói. Rằng, chúng ta cũng không có vấn đề, KGB đại hán cũng một bộ chúng ta nhân thủ không thành vấn đề. Thái độ quản đủ, Jin bên người sao sao sao sao người phụ trách cũng giống như vậy thái độ, chúng ta có vấn đề. Hikawa tấm thép tựa hồ tức rồi. Vỗ bàn nói rằng nghỉ ngơi một ngày cảm giác tốt thoải mái lại hiết 2 ngày xây mây thấy đi hạo. Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.